Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than, chương 167, đây cũng là chuyện cô không muốn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là chuyện cô không muốn thấy ở trong giới của chúng tôi, vợ là tấm danh thiếp của chồng, cũng có thể nói là đồ trang sức. Nghĩa là nếu không khéo léo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thể diện và tôn nghiêm của chồng. Em xem như là vợ trên danh nghĩa của tôi, sau này có lúc còn phải cùng tôi ra ngoài gặp bạn bè đối tác nữa. Em cũng không thể để người khác chê cười tôi hà khắc với em được. Kiều Minh Húc chăm chú nhìn cô nói. Mạch Tiểu Miên gật đầu nói. Ừ, ngày mai tôi sẽ đi mua thêm vài bộ quần áo. Chỉ là tôi không có tiền, anh cho tôi mượn trước nhé. Quần áo của em đại diện cho thể diện của tôi, vì vậy số nợ này nên tính lên tôi. Hơn nữa, ngày mai sẽ có người đưa quần áo tới, em không cần phải quan tâm đến việc đi dạo phố mua quần áo đâu. Kiều Minh Húc hỏi sai quần áo của cô. Mạch Tiểu Miên cũng lười phải dè dặt tự ái gì đó, dù sao có quần áo mặc là tốt rồi. Nếu vì mặt mũi của anh, vậy thì cứ để anh gánh vác tất cả những chuyện này đi. Thế nên cô cũng chỉ nói sai quần áo của mình cho anh biết. Kiều Minh Húc lập tức gọi điện thoại, nội dung cuộc gọi là bảo đối phương sáng mai đưa tới những bộ quần hàng hiệu mới nhất. Nhìn thấy anh liên tiếp gọi 10 cuộc điện thoại, Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nói. Anh muốn mua cho tôi cả một phòng để quần áo đấy à? Chính xác, tôi không thể để cho người khác nhìn vào thấy vợ tôi mặc quần áo giống nhau mỗi ngày được. Các cô gái trong giới của bọn tôi, một bộ quần áo tối đa chỉ mặc mấy lần mà thôi. Kiều Minh Húc đáp, Mạch Tiểu Miên không nhịn được nói. Vậy chẳng phải là rất nhiều quần áo sao? Hơn nữa quần áo của bọn anh mỗi một món đều rất đắt, chỉ mặc mấy lần có phải rất lãng phí không? Chồng bọn họ không có ý kiến gì sao? Ha ha, Kiều Minh Húc cười một tiếng, nói. Đàn ông kiếm tiền, đàn bà tiêu tiền, đây là đạo lý hiển nhiên. Bởi vì nuôi một con thiên nga so với nuôi một con vịt đã không giống nhau rồi. Chỉ những loại đàn ông không có bản lĩnh mới có thể oán trách vợ mình mua quần áo bao nhiêu tiền thôi. Ồ, tư tưởng của anh đúng là để cho các cô gái phải yêu nha, có thể làm ông chồng quốc dân được rồi. Cách chương.